Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 473, Phù Thủy Thành. Mặc Hàn Thanh trốn vào vùng sông nước trong thành trấn. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên không có tiếp tục truy. Vân Hàm Yên đang muốn đem băng chùy thu hồi đến một hướng khác, một đạo độn quang bay trốn mà đến ở hai người hơn 10 trượng có hơn. Hiện ra thân hình, một tên lão giả áo xám, dẫm một con hồ lô màu đen, có An Lô cảnh hậu kỳ tu vi nhìn về phía Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên dưới chân băng chùy. Đặc biệt cảm nhận được Vân Hàm Yên trên người băng linh lực, lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu hiện. Có điều ở cảm nhận được Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trên người thánh thai cảnh khí tức sau, xoay người bỏ chạy. Dịch Thần nơi nào có thể làm cho hắn như ý, thân hình hơi động liền đem người này cho bắt tới, lập tức đi tới một bí mật bên trong dãy núi. Dịch Thần mới mở miệng bàn hỏi lão giả áo xám tên là Địch Thiên Sơn, là một tên tán tu ở này Bắc Lương quận Đông Lâm Thiên, cũng coi như là có tiếng, từ nhỏ bái vào một mèo lớn mèo nhỏ, hai ba con đường hầm ngang quan, cũng coi như là có môn phái người, nhưng phía sau đường hầm ngang quan ở bên ngoài ra tranh cướp tài nguyên tu luyện thì bị người diệt môn. Địch Thiên Sơn may mắn sau hạ xuống, nhưng thành người cô đơn tán tu toàn bộ Sinh Châu địa vực lại lớn như vậy. Chỉ là 10 vạn dặm, nhưng chứa đựng 15 bàng đại tu chân thế lực, đặc biệt còn có Thiên Hà Tiên Cung, cái này siêu nhiên với nó thế lực bên trên. Tên là Tiên Triều thế lực, đem khống Sinh Châu tiếp cận 3/10 tài nguyên tu luyện. Tán tu căn bản là rất khó có lối thoát, một ít linh khí nồng nặc, có tài nguyên tu luyện địa phương, có thể nói đều bị 10 ngũ đại thế lực quả phân sạch sẽ. Coi như còn lại một ít cho cặn, bị nó tiểu tu chân thế lực cho chiếm cứ. Đừng xem Địch Thiên Sơn có An Lô cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là bởi vì Sinh Châu linh khí phi thường nồng nặc, như vậy tu vi chỉ có thể coi là tu sĩ cấp thấp, hắn tuổi tác đã qua 180 tuổi. Tư chất lại không tốt, không có môn phái kia để ý, chỉ có thể ở vùng sông nước thành trấn Phù Thủy Thành trong trà trộn, giúp tu chân thế lực lan truyền tin tức, làm điểm vụn vặt việc vặt vãnh, thu được chút tài nguyên tu luyện. Địch Thiên Sơn đều tuyệt vọng, mắt thấy tuổi thọ không nhiều, thân thể từng ngày già yếu, hắn rất không cam tâm, không nghĩ tới lần này giúp người lan truyền tin tức trở về, nhưng có thể gặp phải cơ duyên vô cùng to lớn, một tên thuộc tính băng tu sĩ xa xa. Địch Thiên Sơn cũng cảm giác được Vân Hàm Yên trên người băng linh lực, sau khi đến gần càng là có thể vạn phần khẳng định. Có điều ở phát hiện Vân Hàm Yên cùng Dịch Thần dĩ nhiên là thánh thai cảnh tu sĩ sau, hắn cái ý niệm đầu tiên chính là xoay người liền chạy đi Phù Thủy Thành đem tin tức báo cho cái Thất Tình Ti. Tuy rằng cứ như vậy khen thưởng muốn được nhiều, nhưng cũng phải có mệnh nắm mới được. Dù vậy, phát hiện một tên thánh thai cảnh thuộc tính băng tu sĩ thu hoạch được thưởng, đủ khiến hắn đổi lấy đan dược lên cấp Huyền Châu cảnh, lại sống thêm 300 năm. Chỉ là hắn đánh giá thấp thánh thai cảnh lợi hại, bị Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên dễ dàng liền cho chảo. Từ Địch Thiên Sơn trong miệng được đồ vật càng nhiều, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên càng nghiêm nghị thuộc tính băng tu sĩ ở Sinh Châu tình cảnh so với Mặc Hàn Thanh nói còn nghiêm trọng hơn, hầu như đến người người gọi đánh mức độ. Chỉ cần phát hiện một băng linh căn tu sĩ, vô luận là có hay không có tu luyện thuộc tính băng công pháp, đều sẽ công khai bị xử tử. Thiên Hà Tiên Cung đưa ra khen thưởng cũng rất phong phú, như một tên thánh thai cảnh thuộc tính băng tu sĩ chiếm được khen thưởng, đủ khiến một tên tư chất bình bình hóa khí cảnh tu sĩ tu luyện tới Huyền Châu cảnh hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Có điều thánh thai cảnh thuộc tính băng tu sĩ đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện ở Thiên Hà Tiên Cung Tiên Triều hình thức, kéo võng thức lục soát hạ. Thuộc tính, băng, tu sĩ không còn chỗ ẩn thân. Sinh ra băng linh căn tu sĩ, cơ bản đều bị ếch giết từ trong trứng nước, phải biết này sinh châu người. Hầu như đều là năm đó mỗi cái tu chân thế lực. Bảo đảm ở lại chỗ này truyền thừa mồi lửa, coi như là đệ tử cấp thấp, vậy cũng là không có tư chất, kém thêm vào hoàn cảnh được trời cao chăm sóc. Linh khí dồi dào, phần lớn người đều có linh căn, hơn nữa tư chất rất tốt mà băng linh căn tu sĩ là do thủy linh căn biến dị mà đến. Bởi vậy tân sinh nhi trong, như thế nào đều sẽ có băng linh căn tu sĩ sinh ra. Có điều dịch thần cùng Vân Hàm Yên từ địch thiên sơn trong miệng nghe gặp sự cố truy sát thuộc tính băng tu sĩ, hẳn là thiên hà tiên cung ra lệnh. Vì lẽ đó cùng thiên tuyết cung có sinh tử đại thù là thiên hà tiên cung. Thiên hà tiên cung trừ số tiền lớn treo giải thưởng ở ngoài, còn đối với đem phân rõ thuộc tính băng tu sĩ phương pháp truyền tin, chỉ cần không có đặc thù ẩn giấu thủ đoạn, thuộc tính băng tu sĩ chỉ cần tùy tiện đụng tới một an lô cảnh tu sĩ đều sẽ bị phát hiện. Dịch thần càng nghe càng tức giận, trực tiếp dùng siêu hồn phương pháp được địch thiên sơn một ít ký ức, trong tay tâm hỏa phun một cái, đem cả người hóa thành tro tàn. Nếu sinh châu như vậy hung hiểm, dịch thần không có dự định đợi tiếp nữa. Tài nguyên tu luyện tuy được, hắn nhưng không thể nắm Vân Hàm Yên tính mạng đi mạo hiểm. Mặc dù đem Vân Hàm Yên ẩn đi, hắn ra đi tìm tài nguyên tu luyện, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Có thể mới vừa rời đi ẩn thân dãy núi, giữa không trung lại tới hai tên huyền châu cảnh tu sĩ, thật lớn mật, lại dám vi phạm thiên hà tiên cung lệnh cấm tu luyện hàn băng một loại tà công, bé ngoan bó tay chịu trói. Theo chúng ta trở lại thấy thất tình ti tiên sứ, trong một tên chàng thanh niên nghĩa chính ngôn từ nói muốn chết, dịch thần rất là tức giận. Vừa nãy đuổi theo trên đường, không có đụng tới một tu sĩ, hiện tại vừa trở về, nhưng liên tiếp xuất hiện không ít tu sĩ. Hắn vung tay lên, một đạo tâm hỏa qua đi, chàng thanh niên trực tiếp bị hóa thành tro tàn. Một gã khác 30 tuổi nam tử xoay người liền chạy, dịch thần thân hình hơi động, liền chặn lại ở trước mặt hắn. Hơn 30 tuổi nam tử hoảng sợ nói: ngươi nên là ngũ hành tam phái minh hỏa môn tiền bối, vừa nãy sự ta không nhìn thấy, ta là Đông Lâm Thiên Lý gia. Dịch thần lại ra tay đem đối phương hóa thành tro tàn. Đi mau, hai người này lúc trước diện đối với hai chúng ta thánh thai cảnh cũng dám không có sợ hãi, hẳn là còn có hắn thánh thai cảnh tu sĩ chính đang tới rồi. Vân Hàm Yên nhướng mày nói: dịch thần cùng Vân Hàm Yên hợp lại kế, nhanh chóng hướng về đầu mối không gian vị trí hẻm núi mà đi. Lúc cần thiết hậu, liền trực tiếp trở lại thất lạc hải. Kết quả vừa đến hẻm núi phụ cận, thánh thai cảnh sơ kỳ ông tổ nhà họ Lý trực tiếp mang theo 5 tên huyền châu cảnh hậu bối mà đến. Quả thực so với mũi chó còn linh, dịch thần cùng Vân Hàm Yên liên thủ lại, đem Lý gia người lão tổ này cùng với 5 tên huyền châu cảnh tu sĩ toàn bộ đánh giết. Có thể không nghĩ tới, vẫn còn có người tới rồi. Hai người quả đoán trở lại âm u trong hẻm núi, lấy thuật độn thổ tiêm tàng ở đầu mối không gian phụ cận. Hẻm núi bên ngoài tu sĩ đến rất nhiều, tựa hồ đang khắp nơi lục soát, tạm thời còn chưa phát hiện trong hẻm núi hai người. Hai người không có đi thẳng về, là lo lắng Lam Giao Vương vẫn không có rời đi, chí ít còn phải chờ một quãng thời gian, vạn nhất Lam Giao Vương không hề rời đi, hai người bọn họ qua đi cũng là vô cùng nguy hiểm, tình huống khẩn cấp. Hai người đang ẩn núp ở nham thạch trong, tùy hiện đều sẽ bị bên ngoài tu sĩ phát hiện. Bọn họ ở thương nghị đến là sinh châu nó địa phương, vẫn là kích phát phá giới phù trở lại thất lạc hải. Đi ở lại sinh châu khẳng định là nguy hiểm tầng tầng, hiện tại đã bị vây quanh, bên ngoài thánh thai cảnh tu sĩ đến 3 cái, Huyền Châu cảnh tu sĩ hơn 10 tên, muốn chạy đi cũng không dễ dàng mà kích phát phá giới phù. Thông qua đầu mối không gian, trở lại Thất Lạc Hải, lại sợ Lam Giao Vương không có đi, lấy hai người hiện nay thực lực, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh phá giới phù mỗi người chỉ có một tấm. Hầu như chính là một lần, một khi đi ra ngoài, lại không cách nào đi vào hai người do dự. Dịch Thần đột nhiên hỏi dò, Hàm Yên, ngươi ở những năm này có hay không nghe nói qua Quy Lão Tổ người này? Dịch Thần trong lòng thiên hướng về Thất Lạc Hải, có điều ở làm ra quyết định trước, hắn phải đem một chuyện làm rõ, cái kia là mấy lần xuất hiện Lão Quy phân thân liền lợi hại như vậy. Muốn thực sự là bản tôn đến đây, còn đối với hắn có ý đồ, hai người trở lại Thất Lạc Hải cũng sẽ không an ổn. Đặc biệt còn có thể điều động không ít yêu thú giúp đỡ nó không phải người. Là một con đại yêu, cư sư tôn từng nói, từ khi hơn 200 trước, con kia đại yêu liền đến Thất Lạc Hải, khắp nơi phái ra phân thân thật giống đang tìm kiếm món đồ gì. Ta nhiều như vậy năm ở Thất Lạc Hải đi không ít địa phương, đều chưa bao giờ gặp. Vân Hàm Yên nói đột nhiên câm miệng. Nàng nghĩ đến theo Lam Giao Vương đồng thời Lão Quy Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hỗ trợ tố tâm sự. Có thể Lão Quy sự, Dịch Thần chỉ là đại thể đã nói. Vân Hàm Yên nhưng không có hướng về trong truyền thuyết đại yêu trên người muốn con kia Lão Quy. Chính là đại yêu phân thân. Vân Hàm Yên nghi ngờ không thôi hỏi Dịch Thần không có trực tiếp trả lời. Vung tay lên. Xuất hiện trước mặt ba khối mai rùa ngươi gặp phải ba bộ phân thân. Vân Hàm Yên vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Thất Lạc Hải xuất hiện đại yêu. Các loại nghe đồn phi thường thần bí. Thiên Tuyết Cung đều không muốn trêu chọc. Kết hợp đang tìm kiếm đồ vật. Trong lòng nàng một đột. Lẽ nào chính là tìm Dịch Thần hai cỗ. Có một khối mai rùa. Là ở cái này chiếc nhẫn chứa đồ trong được. Dịch Thần lấy ra nhạc như châm chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong tài nguyên tu luyện cũng không ít. Chính là không có pháp bảo. Bằng không hắn cũng không đến nỗi tay không Dịch Thần. Ta rõ ràng, Quy Lão Tổ không phải hướng về phía ngươi đến. Chỉ sợ là Thái Hư Tiên Đỉnh, Vân Hàm Yên rất nhanh hiểu được. Thái Hư Tiên Đỉnh sự, Dịch Thần tự nhiên sẽ không sót một chữ nói cho nàng ta cũng là nghĩ như vậy. Muốn thực sự là hướng về phía cái kia phá đỉnh đến. Quỷ Lão Tổ tu vi tuyệt đối phi thường khủng bố. Ngươi và ta tu vi ở trước mặt chính là run rế. Dịch Thần thở dài nói. Thái Hư Tiên Đỉnh thực lực. Đến hiện tại hắn đều không tự tin đi chiến thắng. Lúc trước cho hắn cảm giác quá sâu sắc. Ngược lại thánh thai cảnh tu vi không cách nào ngang hàng nhưng phía sau Lãm Nguyệt Thiên đi. Hẳn là giúp hắn giải quyết cái kia phiền phức, nhưng hắn bây giờ đang ở Sinh Châu, nằm ở một lưỡng nan hoàn cảnh bất kể là Sinh Châu vẫn là Thất Lạc Hải. Hắn đều không muốn nán lại, nếu có thể mang theo Vân Hàm Yên về trường Sinh Châu. Nơi đó tu luyện như thường không sai, Thái Hư Tiên Đỉnh không, hắn còn có thể đi trở về cùng người nhà đoàn tụ có điều những này hiện tại đều chỉ có thể tưởng. Tượng mà thôi, trước mắt lưỡng nan lựa chọn, nhưng là để hắn rất đau đầu hành. Đừng do dự, chúng ta vậy thì về Thất Lạc Hải. Ta không tin Lam Giao Vương còn có thể chờ ở nơi đó ngươi yên tâm. Mặc dù ta không tiếp nhận cung chủ vị trí, sư tôn cũng sẽ không đem ta coi như người ngoài. Nàng biết có đầu mối không gian, có thể để cho chúng ta đi trường Sinh Châu, Vân Hàm Yên quả đoán đảo. Nàng cân nhắc một phen lợi và hại, biết ở Sinh Châu, nàng chỉ liên lụy Dịch Thần, trở lại Thất Lạc Hải, tuy rằng cũng mạo hiểm, có điều dù sao muốn an toàn một ít hành, đi thôi, Dịch Thần cũng không do dự nữa hai người độn ra nham thạch. Đứng đầu mối không gian phía dưới, trao đổi ánh mắt, nhanh chóng lấy ra pha giới phù kích phát hào quang tỏa sáng. Hai người bị bao vây ở bên trong ầm ầm. Hai tiếng nhẹ vang lên. Vốn là bị ánh sáng bao vây hai người. lần thứ hai ngã xuống, Dịch Thần thân thể mạnh mẽ, đúng là hào không ảnh hưởng. Vân Hàm Yên một loạng choạng, suýt chút nữa ngã ngồi ở địa. Dịch Thần một tái đỡ lấy mới ổn định thân hình. Lần thứ hai ẩn giấu ở nham thạch trong lại là Mặc Hàn Thanh. Chúng ta bị nàng lừa gạt. Vân Hàm Yên tức điên, nhưng có khó có thể tin. Hai người ở bắt được phá giới phù thì, nhưng là nhiều lần tra xét, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì không phải. Này đầu mối không gian gặp sự cố, Dịch Thần thần thức cường đại hơn nhiều. Một phen tra xét sau, phát hiện đầu mối không gian phát sinh biến cố. Hai người lúc này mới chưa thành công đi ra ngoài đã như vậy. Chỉ có lẫn vào Sinh Châu, được phá giới phù trở lại, Vân Hàm Yên rất nhanh khôi phục lại yên lặng bên ngoài người đã phát hẻm. Núi, hai người không do dự nữa. Ở Dịch Thần thuật độn thổ bên dưới, trực tiếp độn ra hẻm núi, hướng về xa xa bỏ chạy. Hai người liên thủ trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng phá tan ba tên thánh thai cảnh tu sĩ, cùng hơn 10 tên huyền châu cảnh tu sĩ vòng vây sau 3 tháng. Phù Thủy Thành chu vi trăm dặm chi rộng rãi, là một tòa tu sĩ chi thành, mỗi cái đại thế lực nhỏ đều ở trong giao dịch tài nguyên tu luyện, phố chợ, sàn đấu giá, nhiều vô cùng vùng sông nước thành trấn. Phù Thủy Thành, một cái bằng phẳng dòng sông từ trung gian chảy qua, cầu đá vòm, bán huyền không vùng sông nước kiến trúc, chỗ nào cũng có trong thành linh khí nồng nặc, người đi đường qua lại cổ điển trang phục, chí ít đều có hóa khí 2-3 tầng tu vi. An lô cảnh tu sĩ cũng không ít, trong thành hầu như đều là tu sĩ. Một mảnh phồn vinh, có điều không có bất kỳ người nào phi hành Phù Thủy Thành một gian trong khách sạn. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đối mặt mà ngồi. Hàm Yên, người bằng linh lực có thể triệt che giấu sao? Dịch Thần hỏi. Vẫn không được, trừ phi tán công lại tu luyện từ đầu. Vân Hàm Yên bình tĩnh nói. Thời gian hơn lâu như vậy, Mặc Hàn Thanh ký ức e sợ muốn khôi phục. Nghe nói nàng là Bắc Kho quận đạo ứng tự nhiên thất tình ti tiên sứ, quyền lợi còn không nhỏ. Chẳng trách lúc trước đối với Thiên Hà Tiên cung khen không dứt miệng dáng dấp. Dịch Thần trầm ngâm một hồi. Đạo kế trước mắt, chúng ta là trước tiên tìm cái đất dung thân. Vân Hàm Yên vẻ mặt bất biến. Đạo nếu là có cơ hội đưa nàng xuất thân tiết lộ cho Thiên Hà Tiên cung, nhìn nàng làm sao bây giờ. Dịch Thần lạnh lùng nói. 3 tháng qua, hai người ở Sinh Châu tao ngộ quá nhiều nguy hiểm thuộc tính băng tu sĩ, ở đây cũng thật là danh tiếng rất kém cỏi, người người gọi đánh hai người. Tuy rằng có thánh thai cảnh thực lực, có thể ở cái này 10 vạn dặm Sinh Châu còn thật không có chỗ dung thân. Vân Hàm Yên một thân thuộc tính băng công pháp thực sự là quá dễ thấy. Hai người vừa không có tốt ẩn giấu phương pháp, chỉ cần đụng tới an lô cảnh trở lên tu sĩ, trên căn bản sẽ bị nhìn thấu. Miễn bất nhất trận đại chiến, cũng may Dịch Thần tinh thông thuật độn thổ, Vân Hàm Yên băng hàn độn thuật cũng không yếu, mới nhiều lần chuyển nguy thành an. Hơn nữa hai người cũng không có đi tu chân thế lực mạnh mẽ quận, chỉ là ở Bắc Lương quận phụ cận loanh quanh một hồi, đều tao ngộ đạo không xuống 10 lần vây công. Hai người chăn trở xê dịch, cuối cùng bí mật về hẻm núi phụ cận, phát hiện còn có tu sĩ qua lại. Hai người không nghĩ nhiều nữa, nán lại ở bên ngoài càng nguy hiểm, liền trực tiếp lẻn vào vùng sông nước thành trấn Phù Thủy Thành. Trong Mặc Hàn Thanh nói đúng là không sai, nơi này tu sĩ cấp cao thực sự quá nhiều. Tiểu tiểu Phù Thủy Thành thánh thai cảnh tu sĩ đều không ít, có điều nguy hiểm nhất địa phương trái lại an toàn nhất. Hai người mới ẩn vào Phù Thủy Thành, tìm gian khách sạn tạm thời ở lại xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.